ngoại trừ ta, toàn bộ tông môn đều là nhân vật chính. Chương 25, 25, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa canh giờ sau, Vân Chỉ Phong mặt không biểu tình mà ngồi ở trên lưng lừa. Hắn eo lưng ngồi thẳng tắp, khí chất điềm tĩnh, nhất cử nhất động đều là cảnh đẹp ý vui, làm cho người nhìn thấy không hề thấy tục. Công tử như kiếm, khí thế như đao. Sau đó hắn đã bị con lừa bất mãn lắc lắc. A a a, ách. Con lừa phát ra tiếng kêu kháng nghị. Vân Chỉ Phong theo bản năng mà nắm thật chặt dây cương. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ. Thương gia ở một bên thấy thế vội vàng nói. Người eo lưng đừng như vậy. Tay cũng nhẹ nhàng một chút. Bằng không người khó chịu lừa cũng khó chịu. Cho dù là không đau lòng chính mình. Một con lừa quý như vậy. Người cũng nên đau lòng cho lừa chứ. Thương gia đối với thái độ không chuyên nghiệp của hắn phi thường bất mãn. Vân Chỉ Phong. Hắn yên lặng mà thả lỏng eo lưng. Ai, này liền đúng rồi. Thương gia hướng hắn dựng cái ngón tay cái. Vạn phần tán thưởng, Vân Chỉ Phong yên lặng nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu. Lại mở, hắn bình tĩnh nói. Đã thanh toán xong, ta hiện tại phải cưỡi lừa đi rồi. Thương gia cười tủm tỉm. Được được, Vân Chỉ Phong túm dây cương chuẩn bị rời đi. Nhưng mà còn chưa bắt đầu đi. Hắn lại đột nhiên quay đầu lại. Một đôi đen nhánh bình tĩnh nhìn về phía thương gia. Thương gia trên mặt tươi cười cứng đờ. Suýt nữa cho rằng hắn muốn thay đổi. Lắp bắp nói. Như thế nào? Vân Chỉ Phong mở miệng. Lừa này của ngươi. Thương gia đề cao tinh thần. Vân Chỉ Phong. Nó sẽ cưỡi người sao? Thương gia. Giờ này khắc này. Trong suốt thời gian làm công việc bán thú cưỡi này, đây là vấn đề hóc búa nhất mà hắn từng gặp phải. Hỏi hắn lửa này có thể cưỡi sao? Là câu hỏi hay gặp. Hỏi hắn lửa này có thể cưỡi người sao? Thương gia trầm mặc sau một lúc lâu. Cẩn thận nói. Trong tình huống bình thường, lửa là cho người cưỡi. Nó không cưỡi người. Nghe xong, liền thấy vị khách đầu óc có vẻ không bình thường kia vậy mà nhẹ nhàng thở ra. Thanh âm của Vân Chỉ Phong nghe có vài phần nhẹ nhõm. Đi, con lừa chờ đợi đã lâu. Lập tức liền sải chân. Vui sướng mà chạy ra hướng ngoại thành. Thương gia biểu tình phức tạp về tới quầy hàng của mình. Bên cạnh có người hỏi hắn. Mua bán thành công rồi. Như thế nào ngươi lại không vui? Thương gia trầm mặc sau một lúc lâu. Đột nhiên thổn thức nói. Hiện giờ tu chân giới áp lực cũng không nhỏ a, rõ ràng là một tiểu soái ca. Vậy mà lại tu tiên đến mức phát điên rồi. Tu luyện đến tu điên rồi Vân Chỉ Phong thuận lợi mà rời khỏi trấn Tiên Duyên. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị đi xa. Vừa quay đầu, liền mang theo lừa vào núi sâu. Những người đó nhận biết linh lực của hắn chắc chắn sẽ tìm đến. Cứ chỉ biết trốn đi thì sẽ chỉ là những ngày tháng đuổi bắt tìm kiếm lặp đi lặp lại. Lần này, trốn sự đuổi giết, nhưng là hắn muốn nắm bắt hành động của họ trong mắt. Mà vừa lúc, Vân Chỉ Phong chân trước vừa ra khỏi trấn Tiên Duyên không lâu. Sau lưng, một đám quần áo tối màu cưỡi ngựa nương theo sự dao động linh lực của Vân Chỉ Phong mà tìm đến. Vô Lượng Tông, Tống Nam Thời cảm thấy cuộc sống của mình càng ngày càng thú vị. Từ trước quanh năm suốt tháng đều không thấy được sư phụ vài lần. Lần này sư phụ trở về mới ngắn ngủn mấy ngày. Vậy mà đã gặp tới hai lần. Hơn nữa, Tống Nam Thời không giấu vết mà xem xét xung quanh. Lần này tới liền không nhìn thấy vị ngày ngày túc trực bên người sư phụ nhị sư tỷ. Nàng cảm thấy, cốt truyện truy thê có lẽ đã bắt đầu rồi. Nàng còn đang tập trung suy nghĩ. Liền nghe thấy Bất Quy Kiếm Tôn trên đầu thình lình hỏi. Người suy nghĩ cái gì? Tống Nam Thời buột miệng thốt ra. Đang nghĩ đến nhị sư tỷ. Bất Quy Kiếm Tôn. Mới vừa rồi còn trong mắt không chấp nhận được nửa hạt Cát Tiên Tôn ngón tay hơi giật giật. Chư tụ. Trước đây. Vô luận hắn ở đâu. Nàng cơ hồ đều phụng dưỡng ở bên người hắn. Chính là đã nhiều ngày. Hắn cơ hồ còn chưa nhìn thấy thân ảnh của nàng. Thời điểm chư tụ ở chỗ này phụng dưỡng hắn. Hắn không cảm thấy có cái gì đặc biệt. Nhưng nàng rời đi đã nhiều ngày. Hắn lại bừng tỉnh cảm thấy tiểu đồng bưng trà không hề nhanh miệng. Người khác mày mực tựa hồ cũng không hề thấy tâm ý, mấy điều đó đều không tính là gì. So sánh ra, càng làm cho hắn khó chịu chính là thói quen của hắn. Hắn đã quen nàng ở chỗ này, ở nơi hắn chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy được. Thói quen hắn mở miệng, liền có thanh âm kêu hắn sư phụ. Bất Quy Kiếm Tôn bừng tỉnh một lát. Hắn đột nhiên hỏi, người cũng biết đã nhiều ngày nay nhị sư tỷ của ngươi đang bận làm gì? Tống Nam Thời nghĩ nghĩ. Sau đó nàng nghiêm túc nói, sư tỷ đang chuyên tâm xây dựng sự nghiệp. Bất Quy Kiếm Tôn. Tống Nam Thời thấy thế liền nói đến cụ thể. Đầu tư lò hỏa táng. Bất Quy Kiếm Tôn. Hắn trầm mặc thật lâu sau. Bình tĩnh hỏi. Hỏa táng là Phật tu hoặc là người hết lòng tin theo Phật giáo mới dùng. Dưới chân núi Vô Lượng Tông. Đã có nhiều tín đồ Phật giáo như vậy sao? Tống Nam Thời thẹn thùng cười cười. Nói. Có lẽ sư tỷ là còn muốn mở ra cho toàn tu chân giới biết đến đâu. Bất Quy Kiếm Tôn. Hắn cảm thấy đồ đệ này của mình càng nói càng đi quá xa. Đơn giản hôm nay không phải muốn hỏi đến chuyện của chư tụ. Mà là muốn hỏi nàng một vài chuyện. Hắn hỏi. Người lúc ở linh thú các chọn linh thú. Gặp chuyện ngoài ý muốn. Tống Nam Thời nghe vậy tức khắc tích cực nói. Đúng vậy. Hung thú của sư thúc ở Ngự Thú Phong bị mất khống chế. Đệ tử tuy rằng không có việc gì. Nhưng sư thúc vẫn là cảm thấy có lỗi. Nên đã trả cho đệ tử 5.000 linh thạch. Nói xong, nàng tích cực ám chỉ cho sư phụ nhà mình. Bất Quy Kiếm Tôn. Lát nữa, người đi tìm sư tỷ của ngươi lãnh chút tiền đi. Tống Nam Thời cười tủm tỉm mà nói vâng. Bất Quy Kiếm Tôn lạnh mặt. Lại hỏi. Ngươi dùng ly hỏa vây khốn con hung thú kia. Tống Nam Thời nghĩ nghĩ. Nói. Không tính là vây khốn đi. Chỉ là đem lông nó thiêu đen mà thôi. Nàng thẹn thùng nói. Ngài cũng biết. Thủ đoạn của quẻ sư. Cũng chỉ có như vậy. Bất Quy Kiếm Tôn không nói lời nào. Ý vị không rõ mà nhìn nàng một cái. Ngay sau đó hắn lại hỏi. Thiếu niên cùng ngươi ngăn hung thú lại kia ngươi quen biết sao? Là người Vô Lượng Tông. Tống Nam Thời sửng sốt một chút. Sau đó nàng mặt không đổi sắc nói. Đệ tử cũng là đang tìm người này. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Đây chính là một người tốt a, Bất Quy Kiếm Tôn. Nói cách khác, người cũng không biết hắn. Tống Nam Thời chém đinh chặt sắt. Không quen biết. Bất Quy Kiếm Tôn sắc mặt nhàn nhạt. Cũng không biết là tin hay là không tin. Hắn chỉ nói. Vậy ngươi cảm thấy, kiếm tu kia là dạng người gì? Là dạng người gì a? Tống Nam Thời hồi tưởng một chút. Sau đó khẳng định nói. Ham ăn, Bất Quy Kiếm Tôn đơ một chút. Ham ăn, Tống Nam Thời thần sắc nghiêm túc. Còn nghèo, vừa ham ăn, vừa ham chơi. Lại còn là một tên đỗ nghèo khỉ. Bất Quy Kiếm Tôn, cách chương.